Game thủ mang tên thành phố dưới lòng đất. Chương 360, nhật ký cập nhật phiên bản 0.33. Góc truyện audio.com. Translator, Way Literature Editor, Way Literature. Đại sảnh đội canh gác Lâm Đông Thành. Đội trưởng đội canh gác là anh Đào đang bước đi trong văn phòng mình. Gần đây vụ án trị an ở Lâm Đông Thành giảm bớt rất nhiều. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì những người đến từ thành phố ngầm Vĩnh Hằng quốc độ giảm bớt. Mà căn cứ vào tin nội bộ, hình như đám người kia đều đến khu vực biên cảnh chống lại quái nhân. Anh Đào rất mờ mịt, vì trong mắt ông ta, những tên đỉnh đầu có tên màu xanh lục này đều là kẻ phạm tội. Không nghĩ tới bây giờ lại xung phong tuyến đầu vì an nguy của Lâm Đông Thành. Có điều đây cũng không phải lần đầu tiên bọn họ xung phong ở tuyến đầu. Lúc anh Đào đang cảm thán mình hiểu lầm đám người này, lại nghe thấy phòng làm việc truyền đến tiếng gõ cửa. Mời vào, anh Đào quay ra phía cửa nói. Cửa phòng nhanh chóng được mở ra. Sau đó có một địa tinh đi đến. Dã thú nhân anh Đào nhìn thấy địa tinh đi vào thì sửng sốt một chút. Sau đó rất kích động đứng lên tiếp đón. Bang Đức, tại sao anh lại ở đây? Không phải mấy năm trước anh đã rời khỏi Lâm Đông Thành rồi sao? Bang Đức lắc đầu, đầu tiên ông ta đóng cửa phòng lại, khóa trái, sau đó cảnh giác nhìn xung quanh, cầm một dụng cụ cổ quái kiểm tra khắp nơi, trong quá trình dụng cụ phát ra âm thanh bíp bíp bíp. Sau khi kiểm tra một lần không phát hiện bất kỳ bất thường nào, Bang Đức mới cất dụng cụ. Sau đó ngồi xuống với khuôn mặt nặng nề. Không, tôi cũng không rời đi. Trên thực tế, tôi gia nhập đội quân Lâm Đông Thành số 7. Bang Đức trầm giọng nói. Những thứ này đều là cơ mật trong cơ mật. Cho nên năm đó tôi không nói cho anh biết. Mà là nói tôi rời khỏi Lâm Đông Thành. Xin lỗi, bạn cũ, hóa ra là vậy sao? Anh Đào gật đầu, phiền muộn thở dài một hơi. Vậy bây giờ anh về hưu rồi sao? Chuyến đi này của tôi không có khái niệm về hưu. Hôm nay tới tìm anh, cũng không phải tới cùng anh ôn chuyện. Anh Đào, vẻ mặt Bang Đức nghiêm túc nói. Ngày hôm nay, tôi mang đến một nhiệm vụ muốn anh hiệp trợ tôi. Nhiệm vụ này không thể dùng người của quân đội số 7 chúng tôi được. Đặc biệt không thể lấy danh nghĩa chính phủ, mà người ngoài đủ sức để xử lý chuyện này. Lại phù hợp điều kiện mà tôi nghĩ đến cũng chỉ có anh. Anh Đào nghe thấy Bang Đức nói, cũng lập tức khẩn trương. Hiển nhiên điều Bang Đức muốn nói là nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Đây là một nhiệm vụ thông qua thành chủ Nico Lạp Tư, do cao tầng của Liên minh Thương nhân trực tiếp đưa ra. Anh Đào nói đến nơi quái nhân chiếm đóng, điều tra thành phố ngầm Vĩnh Hằng quốc độ. Trên diễn đàn chính thức, người chơi nhanh chóng phát hiện phía công ty trò chơi đã ra tấm các quái vật mới. Câu chuyện có bối cảnh mới, toàn bộ nội dung như sau. Tên gọi quái vật, quái nhân, giới thiệu về quái vật, một trong những chủng tộc cổ đại của thế giới ngầm, trí tuệ cực kỳ cao. Một vài quái nhân trời sinh có sự gần gũi với ma pháp, sẽ chủ động tấn công hầu hết các sinh vật, trong đó dùng hình thái bộ lạc để tồn tại, có sự háo thắng lẫn nhau, lấy sinh vật thông minh làm nguồn thức ăn chính. Là chủng tộc bị thế giới ngầm chán ghét, nếu như bạn đơn độc gặp phải quái nhân, thì gần như không có khả năng chạy trốn. Hãy dũng cảm chiến đấu, chết như một người anh hùng. Cấp bạc, 10, 15 cấp, chiến lợi phẩm có thể có. Ma thạch, trang bị của quái nhân, vật phẩm cất giấu của quái nhân và vân vân. Chú ý, phần lớn trang bị của quái nhân có thể đến cửa hàng rèn làm lại một lần nữa. Ngoại trừ những quái nhân này, còn có những dã thú khác đang đi lang thang trong hơi thở hoang dã. Lúc trước không cập nhật hình minh họa của quái vật mới. Hiện tại bổ sung thêm tất cả, mọi người đều sợ ngây người đối với phản ứng cập nhật nhanh chóng của trang web chính thức. Đầu tiên là có dịch vụ khách hàng để mọi người cùng trà đạp phát tiết. Hiện tại cập nhật chăm chỉ như vậy, rốt cuộc trò chơi muốn đi vào quỹ đạo rồi sao? Tiếp theo, đó là nội dung cụ thể của bản cập nhật. Quái nhân là một trong những chủng tộc sinh vật lâu đời nhất trong thế giới ngầm. Nhưng không giống như các chủng tộc sinh vật dưới lòng đất yêu hòa bình và yêu cuộc sống khác. bọn chúng dường như được sinh ra trong tự nhiên để giết chóc. Vào 10.000 năm trước, thế giới dưới lòng đất còn bị quân đoàn vực sâu thống trị. Bộ tộc quái nhân chính là tay sai trung thành nhất của bọn họ. Sau khi chúng tôi giành được thắng lợi chống lại quân đoàn vực sâu, những quái nhân đó liền ngủ đông hiện tại, cùng với sự ngo ngoe dục dịch của nhóm cổ thần quân đoàn vực sâu. Bộ tộc quái nhân một lần nữa xuất hiện ở trước mắt người đời. Bọn họ dưới sự lãnh đạo của thủ lĩnh Ba La, một lần nữa phùng lên, lực lượng càng ngày càng tăng. Bất kể là thế giới mặt đất Duy Đa Lợi Á, hay là vĩnh hằng quốc độ ở thế giới dưới lòng đất. Tất cả đều tiến công và nỗ lực, đều lấy thất bại thảm hại mà chấm dứt, dường như sức mạnh của quái nhân không gì cản trở được. Toàn bộ thế giới sẽ bị bao phủ trong bóng tối lời nhà phát triển. Người chơi thân mến, chào các bạn, tôi là người phát triển trò chơi. Lão Hạ, trò chơi thành phố ngầm của chúng ta đã bước vào sự mở rộng thứ hai là quái nhân. Trong bản mở rộng này, các người chơi sẽ cùng quái nhân tà ác tranh đoạt lãnh thổ hoang dã. Các căn cứ điểm của các bạn cũng không an toàn. Dưới tình thế có lợi, quái nhân có thể sẽ chiếm đóng cứ điểm của các bạn, tiến hành tấn công cứ điểm của các bạn. Trong phiên bản này, chúng tôi mở ra lối chơi đối kháng giữa các trận doanh. Thiết lập nội dung mới điểm danh dự. Sau này sẽ thiết lập quân nhu trong hai trận doanh. Các bạn có thể dùng điểm danh dự đổi lấy các loại vật phẩm. Nội dung chi tiết, người chơi có thể trải nghiệm trong trò chơi. Trò chơi thành phố ngầm đã được mọi người ủng hộ rộng rãi kể từ khi mở ra nửa năm qua. Tại đây xin cảm ơn tất cả các bạn. Chúng tôi biết chúng tôi có nhiều chỗ làm chưa đủ tốt. Chúng tôi sẽ khiêm tốn nghe góp ý của mọi người. Xin mọi người yên tâm. Cuối cùng, mọi người cùng nhau xem nội dung cập nhật mới nào. Chúc mọi người chơi game vui vẻ. Nhật ký cập nhật phiên bản 0.33, bản mở rộng mới, thành phố ngầm quái nhân. Chúng tôi tăng thêm một bản đồ bối cảnh mới hơi thở hoang dã. Ở khu biên cảnh của Lâm Đông Thành, bị người của thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ gọi là hơi thở hoang dã. Vốn là một khu vực yên tĩnh và hòa bình nhất. Thế nhưng sau khi quái nhân xuất hiện ở nơi đây, đồng thời chiếm toàn bộ pháo đài làm cứ điểm, đủ loại sinh vật tà ác của thế giới ngầm như khủng lang, nhện lòng đất và vân vân, bắt đầu xuất hiện nơi hoang dã này. Nhật vật mới quái nhân đứng đầu Ba La. Quái nhân Ba La mạnh mẽ đứng đầu, dẫn theo bộ tộc quái nhân chiếm đóng toàn bộ pháo đài quái nhân. Thực lực thậm chí còn có thể đánh bại nữ công tước Lị La và lĩnh chủ Hạ Lạc Khác. Nếu để cho quái nhân lãnh đạo là Ba La chiếm toàn bộ hơi thở hoang dã, thế giới sắp phải đối mặt với sự hủy diệt, tăng thêm 5 phó bản pháo đài quái nhân. Pháo đài kiên cố vốn là một trong những cứ điểm của Lâm Đông Thành ở hơi thở hoang dã. Thế nhưng hiện tại, cái pháo đài kiên cố này đã trở thành xào huyệt tội ác. Quái nhân chiếm đóng nơi này, đồng thời âm mưu muốn biến nói thành nơi sản xuất cho quái nhân. Giống như quân đoàn vong linh và quân đoàn vực sâu, chúng ta không thể để cho quái nhân tùy ý làm vậy. Chúng ta nhất định phải chủ động xuất kích, điều kiện tiến vào phó bản. 1. Hoàn thành nhiệm vụ mở rộng của phụ bản pháo đài quái nhân bắt đầu. 2. Điểm danh tiếng ở Vĩnh Hằng Quốc Độ, Duy Đa Lợi Á đạt cấp 8. 3. Cấp độ cận chiến thành thạo đạt cấp 6. 4. Hoàn thành nhiệm vụ khẳng định của đại nhân Hạ Lạc Khác. Nữ công tước Lị La, nộp 10 ma thạch hoặc 100 đồng bạc. 5. Nhiệm vụ ngẫu nhiên, nghĩ ra chúng tôi sẽ tăng thêm điểm đổi thưởng mới giá trị danh dự. Sau khi người chơi giết chết người chơi của trận doanh đối địch sẽ nhận được một điểm. Giá trị danh dự, giá trị danh dự có thể dùng để đổi vật phẩm và trang bị. Hệ thống đổi trang bị mới đổi trang bị của trận doanh đối địch. Sau khi giết chết người chơi của trận doanh đối địch, mới có thể thu được vũ khí trang bị của người chơi trận doanh đối địch. Những vũ khí trang bị này không để đúc ra trang bị mới, mà nên nộp đến chỗ nhân viên hậu cần của trận doanh. Căn cứ vào trình độ hoàn mỹ của vũ khí và trang bị, có thể nhận được giá trị danh dự khác nhau. Bởi vì kiểu chơi trận doanh có người chơi bị tổn thất trang bị, có thể đến chỗ nhân viên hậu cần đổi chút danh vọng làm tiền. Chụp vũ khí trang bị của mình, tăng thêm nhân viên hậu cần của thành phố ngầm Vĩnh Hằng quốc độ Hắc Long Cầu Đàn. Hiện tại Cầu Đàn kiêm chức nhân viên hậu cần, tăng thêm nhân viên hậu cần của thành phố tự do Duy Đa Lợi à Hamster Lão Đại. Hiện tại Lão Đại trong ba anh em Hamster kiêm chức nhân viên hậu cần. Tăng thêm bác mới trang bị hư hại, trong kiểu chơi trận doanh, rất có thể trang bị của người chơi sẽ bị hỏng trong lúc chiến đấu. Nếu như có hư hại, bạn chỉ có thể tự sửa chữa. Trong một số trường hợp, cũng có thể bởi vì trang bị hư hại quá mức nghiêm trọng, dẫn đến trang bị của bạn không thể sử dụng, để lại một khoảng trống. Nghĩ đến cái gì chúng tôi sẽ cập nhật. Cách chương.